Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Câu chuyện âm ma công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Village. Phần thứ 11, hồi thứ 31, Khổng Tước Ca. Thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa bưng chén rượu nói: "Lão phu xin được mời Lâm thiếu hiệp chén rượu này." Lâm Tử bưng chén rượu của mình trịnh trọng đáp lễ, cung kính không bằng phụng mệnh. Hai người uống cạn chén rượu, đặt chén xuống bàn. Thượng thư bộ hình trịnh trọng nói: "Lão phu và bát vương gia đã nhận được bức tiến thư của đại thiên giáo chủ. Lão đã thừa nhận chính lão đã sát tử cơ mật sứ Giang Thiếu Hải, nên lão phu và bát vương gia đã thu hồi trách truy nã Lâm thiếu hiệp." Lâm Tử ôm quyền văn bối vô cùng cảm kích và đa tạ thượng thư đại nhân. Trung Thiên Nghĩa khoát tay lắc đầu: "Ấy, Lâm thiếu hiệp đừng khách sáo như vậy, chính lão phu mới phải ôm quyền kính thiếu hiệp." Buông một tiếng thở dài, thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa nói tiếp: "Nếu không có Lâm thiếu hiệp ra tay phò trợ thì lão phu đã xanh cỏ dưới ba tấc đất rồi. Thậm chí vương pháp còn bị hoen ố bởi trách truy nã thiếu hiệp. Công đức của thiếu hiệp rất lớn đó." Lâm Tử mỉm cười phấn khích, toan mở miệng nói thì thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa khoát tay nói: "Không phải vì thiếu hiệp cứu lão phu mà lão phu nói ra điều đó. Đối với lão phu sống chết không hề trọng, nhưng điều thiếu hiệp làm được là bảo vệ vương pháp trong như ngọc, sáng như trăng rằm. Đó mới chính là công đức của thiếu hiệp, khiến cho lão phu mặc dù là mệnh quan của triều đình cũng phải tâm phục khẩu phục." Lâm Tử ôm quyền văn bối vô cùng cảm kích trước những lời ngợi khen của Trung đại nhân. Trung đại nhân khẽ gật đầu: "Lão phu có một đề nghị như thế này, không biết thiếu hiệp có nhận lời. Lão phu mong thiếu hiệp sẽ nhận lời." Lâm Tử đang nghe đại nhân chỉ giáo. Trung đại nhân vuốt râu suy nghĩ rồi nói: "Tần Bá Nguyên đã phạm trọng tội hành thích mệnh quan triều đình, mặc dù chưa thành nhưng phải bị đẩy ra quan ải, không thể đảm đương chức vị giáo đầu của bộ hình. Lão phu muốn thiếu hiệp thế vào chỗ trống của Tần Bá Nguyên." Lâm Tử nhao mày suy nghĩ rồi mỉm cười ôm quyền nói: "Đại nhân, chức vị giáo đầu văn bối rất thích, lại được ở gần đại nhân, nhưng văn bối không thể nhận được, bởi số của văn bối phải phiêu bạt giang hồ." "Thiếu hiệp định đi đâu?" Lâm Tử buông một tiếng thở dài: "Văn bối phải chu toàn một chuyện mà những người khác không thể làm, đó là chí nguyện của Giang Thiếu Hải huynh." Trung Thiên Nghĩa nghiêm mặt: "Nếu thiếu hiệp không tiện nhận chức vị giáo đầu của bộ hình, lão phu sẽ tiến cử thiếu hiệp với bát vương gia. Chắc chắn bát vương gia sẽ trọng dụng tài nghệ của thiếu hiệp." Đa tạ đại nhân đã có sự lo lắng cho văn bối, nhưng văn bối không thích đường quan lộ. Văn bối còn nhiều việc phải làm trên chốn võ lâm, với lại... Thiếu hiệp còn điều gì không tiện nói ra? Văn bối phải đối mặt với đại thiên giáo chủ. Buông tiếng thở dài, Trung Thiên Nghĩa nói: "Lão phu không dám ép thiếu hiệp." Lão bưng chén rượu nói tiếp: "Lão phu mời thiếu hiệp." Đa tạ đại nhân. Hai người uống cạn chén rượu đó, Lâm Tử đứng lên: "Đã đến lúc văn bối cáo từ, mong có ngày sẽ gặp lại đại nhân để mở tầm mắt." Trung Thiên Nghĩa lưỡng lự một lúc rồi nói: "Lão phu có món quà này, mong thiếu hiệp hãy nhận lấy." Trung đại nhân vỗ tay một tiếng, một ả a hoàn từ sau bức rèm hồng bưng ra một mâm bạc. Thiên Nghĩa nói: "Mong thiếu hiệp đừng có từ chối." Lâm Tử mỉm cười nhìn Trung đại nhân: "Nếu đại nhân trả công thì đã trả công rồi. Đại nhân đã giúp văn bối thu hồi lệnh truy nã là đã trả công. Còn đại nhân gọi số ngân lượng này để văn bối uống rượu để nhớ đến đại nhân, Lâm Tử không từ chối." Trung đại nhân cao hứng nói: "Rất đúng. Số ngân lượng này lão không trả công mà muốn gửi thiếu hiệp để thiếu hiệp uống rượu để nhớ đến lão phu." Văn bối không hề khách sáo. Trung đại nhân gật đầu cho số bạc vào túi da đeo bên hông. Lâm Tử ôm quyền: "Văn bối mong gặp lại đại nhân." "Thiếu hiệp hãy bảo trọng, có điều gì cần đến bộ hình, lão phu sẵn sàng giúp thiếu hiệp." Sự ưu ái của đại nhân khiến văn bối khó mà rời bước. Miệng thì nói nhưng Lâm Tử đã quay người rời đại sảnh phủ thượng thư. Trung đại nhân tiến y ra đến tận cửa: "Rất mong gặp lại thiếu hiệp." "Trung đại nhân hãy bảo trọng." Rời phủ thượng thư, Lâm Tử cao hứng với những gì mình đã làm được. Y không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà đã triệt hạ được hai án sát tử của tiên thiên. Nghĩ đến bộ mặt cau có của đại thiên giáo chủ, Lâm Tử cười một mình. Có tiếng vó ngựa rộ lên sau lưng, Lâm Tử dừng bước quay lại. Trung Vân Ngọc ngồi trên lưng con thiên tú long câu băng đến. Nàng ghim cưỡi ngựa rồi phi thân xuống bên cạnh Lâm Tử. Lâm Tử nhìn nàng: "Trung tiểu thư tiến tại hạ hay sao?" Vân Ngọc vừa đưa tiễn vừa muốn hỏi vài câu với công tử. Nụ cười duyên lại hiện trên hai cánh môi mỏng của Lâm Tử. Y nói: "Tiểu thư, bây giờ tại hạ không còn là trọng phạm của triều đình nữa nhé." Vân Ngọc biết rồi. "Trung tiểu thư muốn hỏi gì nào?" vì sao Lâm huynh không đảm đương chức vị giáo đầu của thân phủ? Phải chăng chức vị đó quá nhỏ so với huynh? Lâm Tử nhún vai, y lại quệt mũi rồi đáp lời nàng. Lâm Tử có nằm mơ cũng không tưởng mình sẽ có ngày được trở thành giáo đầu của phủ Trung đại nhân. Vân Ngọc cướp lời Lâm Tử, đã nằm mơ cũng không tưởng có ngày này, thế sao huynh lại chối từ? Lâm Tử buộc phải chối vì lý do rất đơn giản. Lý do gì? Nếu trở thành giáo đầu của phủ Trung đại nhân thì Lâm Tử sẽ luôn luôn ở cạnh Trung tiểu thư. Nhìn Vân Ngọc, Vân Tử mỉm cười nói tiếp. Gần Vân Ngọc tiểu thư, tại hạ lại sợ sẽ mắc bệnh tương tư như những trang nam tử trốn kinh thành. Lâm Tử lại không muốn mắc bệnh tương tư, đó là lý do của tại hạ đó. Sắc hoa của Vân Ngọc đỏ bừng e thẹn, nàng miễn cưỡng nói. Lâm huynh sợ tương tư Vân Ngọc ư? Lâm Tử gật đầu. Bệnh tương tư khó trị lắm và có khối người chết vì chứng bệnh đó đó. Chính vì vậy tại hạ không dám nhận chức vị giáo đầu mà thân phụ tiểu thư ba tặng. Nếu huynh không bị bệnh tương tư thì huynh có nhận hay không? Không muốn bị bệnh mới phòng nhân đấy chứ. Vân Ngọc sẽ không để cho huynh bệnh tương tư đâu. Tiểu thư là trang lá ngọc cành vàng, đó phải là đại phu đâu mà trị được bệnh của tại hạ. Huynh không hiểu ý của Vân Ngọc sao? Chẳng nhẽ huynh muốn Vân Ngọc phải thổ lộ với huynh? Nàng vùng vằng, huynh ác lắm. Lâm Tử mỉm cười. Tiểu thư trách oan cho tại hạ rồi đó. Lâm Tử mỉm cười nói tiếp. Tại hạ biết tiểu thư đang nghĩ gì, nhưng không tiện nói thôi. Nắm lấy bàn tay của Vân Ngọc, Lâm Tử tử tôn nói. Nếu Lâm huynh không mắc bệnh tương tư, không chừng Vân Ngọc phải thay Lâm Tử nhận cái bệnh đó quá. Huynh còn nói vậy nữa, huynh hiểu Vân Ngọc mà huynh lại bỏ ra đi. Lâm Tử định nói điều thứ hai với Vân Ngọc, nhưng rất tiếc đã nhận đủ số ngân lượng của thân phụ nàng. Vỗ vào túi bạc đeo bên hông. Huynh định khi nào dùng hết số ngân lượng này sẽ nói với Vân Ngọc đó. Vân Ngọc lườm Lâm Tử. Không, Vân Ngọc muốn nghe huynh nói ngay lúc này à? Huynh nói đi, huynh phải nói. Lâm Tử khoát tay. Hê, Vân Ngọc đừng có đoán cản đấy nhá. Huynh chỉ có cơ hội này mà thôi. Nàng gật đầu. Vân Ngọc không đoán nữa đâu mà chỉ muốn nghe huynh nói. Lâm Tử nhìn nàng, im mím môi suy nghĩ rồi quệt mũi. Khó nói thật. Vân Ngọc khích lệ gã. Lâm huynh nói cho Vân Ngọc nghe đi, nhất định Vân Ngọc sẽ... Lâm Tử cười phá lên. Thôi, huynh để cho Vân Ngọc đoán đó. Khi nào chẳng còn ngân lượng, ta sẽ nói với nàng. Gã nói dứt lời, lại quay ngoắt lại, thi triển khinh thuật thượng thừa băng đi. Vân Ngọc gọi theo Lâm Tử. Lâm Tử huynh, Lâm huynh. Nghe rõ tiếng gọi của Vân Ngọc, nhưng Lâm Tử chẳng dừng cướp pháp. Nàng buộc phải phi thân lên lưng ngựa đuổi theo y. Nhưng vừa giật dây cương thì Lâm Tử đã mất dạng rồi. Vân Ngọc thờ thẫn phi ngựa mà chẳng biết tìm Lâm Tử ở đâu. Nàng vừa cưỡi ngựa vừa giáo giác nhìn quanh, hy vọng tìm được Lâm Tử. Nhưng bóng chim tam cá vẫn biển biệt trong ánh mắt của nàng. Vân Ngọc lẩm nhẩm nói. Lâm huynh, sao huynh lại bỏ đi như vậy? Chia tay với Vân Ngọc, miên man suy nghĩ đến lời của Bách Hoa Trang Chủ. Không chừng Bách Hoa Trang Chủ nhìn đúng bộ tướng của mình, đi đâu cũng gieo tình. Nếu không khéo thì sẽ gây ra nhiều họa tình cũng nên. Lâm Tử đến ngôi cổ miếu thần hoàng hôm nào đã gặp Chu Mạc Nhược. Vừa bước vào cổ miếu thì gặp ngay Chu Mạc Nhược. Mạc Nhược reo lên. Lâm đại ca. Lâm Tử nhìn Mạc Nhược. Chú tiểu đệ chờ ta ở đây có phải không? Mạc Nhược bén lén. Để biết đại ca thể nào cũng quay lại. Vì sao để biết ta quay lại? Tất cả bố cáo truy nã đại ca trong kinh thành đều đã bị gom lại hết, chứng tỏ đại ca đã viên mãn rồi. Và Lâm Tử đặt tay lên vai Mạc Nhược. Sẽ thưởng cho tiểu đệ đúng không? Mạc Nhược cười lém lỉnh nói. Tiểu đệ chẳng có tài gì cả, nhưng chỉ có một cái tài duy nhất là biết nhìn người. Thế sao ngươi không sớm nhìn ra Lâm huynh của ngươi? Ấy, đó mới chính là duyên phận đó chứ. Mạc Nhược lém lỉnh nhìn Lâm Tử hỏi. Đại ca, hẳn Vân Ngọc tiểu thư đã... Tiểu đệ muốn nói rằng nàng đã bắt hồn ta chứ gì? Mạc Nhược quan sát Lâm Tử. Xem chừng điều đó cũng có thể lắm. Lâm Tử cười khẩy một tiếng. Lần này thì ngươi đoán sai rồi. Trung Vân Ngọc tiểu thư không bắt được hồn của đại ca ngươi mà ngược lại kìa. Mặt của Mạc Nhược nhăn nhúm như miếng rẻ rách. Y ngập ngừng nói. Không lẽ đại ca lại bắt hồn Vân Ngọc tiểu thư? Nếu điều đó xảy ra, đệ có tin không? Mạc Nhược reo lên. Đúng như tiểu đệ dự đoán, nhất định phải tin rồi. Vân Ngọc tiểu thư gieo sự tơ tưởng cho những trang nam tử của kinh thành này, thì nay Vân Ngọc tiểu thư cũng phải nếm mùi si tình với Lâm đại ca chứ. Lâm Tử cao mày. Tại sao ngươi khéo mồm khéo mép giống như ta thế nhỉ? Chẳng nhẽ Lâm Tử và Mạc Nhược là huynh đệ cùng giống cùng dòng hay sao? Mạc Nhược giả lả cười. Tiểu đệ thì chẳng dám bì với đại ca rồi. Ngày xưa đại ca cũng thường hay nói như ngươi vậy, thế rồi chẳng biết sao ta bỗng trở thành như hôm nay. Lâm Tử thao túi ngân lượng đặt cả vào tay Mạc Nhược. Hồi đó Giang Thiếu Hải huynh buộc ta bỏ nghề bằng một số ngân lượng, nay ta buộc tiểu đệ giải nghệ cũng theo cách của Giang Thiếu Hải huynh. Tiểu đệ có hứa với huynh giải nghệ hay không? Mạc Nhược vỗ vào túi bạc. Đệ hứa. Y ngập ngừng nói. Đại ca, Lâm Tứ mỉm cười, tiểu đệ đừng có ngại, số ngân lượng này ngươi cũng có phần trong đó, nếu được thì tiểu đệ trích ra một ít gửi cho lão đại dùng hình. Lâm đại ca, tiểu đệ không dám nhận nhiều như thế này đâu. Công của đệ thì đệ phải nhận, huynh chẳng bao giờ khách sáo như tiểu đệ đâu. Đại ca đã dạy, tiểu đệ phải nghe lời. Bây giờ tiểu đệ đã có ngân lượng rồi, hẳn sẽ mời huynh uống rượu chứ. Tất nhiên rồi, tiểu đệ sẽ hào phóng với đại ca. Mặc Nhược như sực nhớ ra điều gì liền nói, đại ca đợi tiểu đệ một chút. Y bước nhanh lại bệ thờ thần hoàng, lấy dưới bệ thờ ra một chiếc tráp bằng cây đưa đến cho Lâm Tứ. Có người nhờ đệ chuyển giao món này cho đại ca. Lâm Tứ mở nắp tráp cây, bên trong chiếc tráp cây là chiếc mặt nạ dát vàng án sát tử. Ngay trên tấm mặt nạ dát vàng đó có dòng chữ Lâu Thuyền. Lâm Tứ đóng ngay nắp tráp lại. Mặc Nhược hỏi Lâm Tứ, đại ca, người ta gửi gì cho đại ca vậy? À, không có gì đâu, nhưng huynh không thể dùng chén rượu mời của đệ được, hẹn gặp tiểu đệ lần khác vậy. Lâm Tứ nói xong bỏ đi thẳng ra cửa ngôi cổ miếu thần hoàng. Mặc Nhược chạy theo, Lâm đại ca cho đệ đi với. Lâm Tứ dừng bước quay lại, tiểu đệ không thể nào theo huynh được đâu, hãy chu toàn số bạc mà huynh đã giao cho đệ. Lâm Tứ nói xong lắc vai thi triển khinh pháp siêu phàm. Khinh thuật của Lâm Tứ như thể đã đạt đến cảnh giới tối thượng, chỉ cần một lần chạm chân xuống mặt đất thì đã khuất hẳn rồi. Hồi thứ 32, án tử bài của Kinh Hồng. Rời cổ miếu thần hoàng, Lâm Tứ đến thẳng đến bến thuyền bên sông Hoàng Hà. Trong ánh chiều tà, nước sông Hoàng Hà vốn đã nhuộm một màu vàng phủ sa, giờ lại càng vàng hơn bởi ráng chiều phủ lên nó. Trên bến thuyền chỉ có mỗi một chiếc lâu thuyền đồ sộ như thể đã đậu sẵn để chờ Lâm Tứ. Đứng trên cầu thuyền, Lâm Tứ miên man suy nghĩ đến Chu Tuyết Lan. Trong đầu Lâm Tứ chỉ nghĩ đến mỗi một mình Chu Tuyết Lan, bởi chỉ có Tuyết Lan mới điểm chỉ cho Lâm Tứ đến những án sát tử của Tiên Thiên Giáo. Hít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Lâm Tứ chắp tay sau lưng bước theo cầu cây lên mạn lâu thuyền. Gió ngoài sông thổi vào rũ chéo áo trường y thư sinh của Lâm Tứ, tạo ra những âm thanh phành phạch. Lên mạn thuyền, Lâm Tứ chẳng thấy bóng người nào. Bước đến khoang thuyền, y khẽ gọi, Tuyết Lan cô nương. Không có tiếng của Tuyết Lan đáp lời Lâm Tứ, không nghe tiếng trả lời của Chu Tuyết Lan, Lâm Tứ bước vào khoang thuyền. Ngay giữa khoang lâu thuyền là một bầu rượu cùng hai chiếc chén để sẵn. Ngoài bầu rượu đó thì chẳng còn thứ gì khác. Lâm Tứ nhìn bầu rượu và hai chiếc chén, đến lúc này mới phát hiện ra bầu rượu và hai chiếc chén kia là những báu vật chỉ hoàng thất mới có. Lâm Tứ còn đang đắn đo không biết nên lưu lại lâu thuyền này hay không, thì mùi xạ hương nồng nồng quen thuộc hôm nào của Chu Tuyết Lan từ phía bức rèm lụa phả ra xông vào mũi. Lâm Tứ lại hắt xì khi ngửi mùi xạ hương nồng nồng của nàng. Y định nhãn nhìn về phía bức rèm. Tuyết Lan cô nương. Tuyết Lan đã chờ công tử ở đây. Chắc chắn công tử đến lâu thuyền này vì có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Tuyết Lan có phải không? Tại hạ chưa nói ra mà cô nương đã biết ý của tại hạ. Nhưng có lẽ điều tại hạ thắc mắc và muốn hỏi chính là hỏi về Tuyết Lan cô nương đó. Tất cả những điều thắc mắc của công tử, Tuyết Lan đều lý giải được và biết công tử đang thắc mắc gì. Nhưng trước khi lý giải những điều mà công tử muốn hỏi thì công tử phải uống rượu với Tuyết Lan. Lâm Tử khẳng khái gật đầu. Để tìm Hồng Nhan Tri Kỷ đối ẩm thì Tuyết Lan là người mà Lâm Tử phải tìm đến. Công tử nói bằng sự thật của tấm lòng mình đó chứ. Tại hạ không quên vò rượu phổ thồn mà Tuyết Lan cô nương đã tặng cho tại hạ tại Hàng Châu đâu. Thế mà Tuyết Lan chỉ sợ công tử đã quên rồi. Lần này gặp công tử chúng ta lại đối ẩm với nhau. Nhưng vò rượu trên bàn kia không phải là vò rượu tầm thường đâu. Nhất định là nó sẽ ngon hơn cả vò rượu mà tại hạ đã từng uống ở Hàng Châu. Công tử sẽ uống cùng Tuyết Lan chứ? Nhất định sẽ uống, uống hết mới thôi. Rèm lụa từ từ được vén lên, Tuyết Lan xuất hiện trong bộ xiêm y trắng toát. Nếu không có mùi xà hương nồng nồng, có lẽ nàng đã là một thánh nữ trong nhãn quang của Lâm Tứ. Với bộ cánh trắng toát, nàng trông thật thánh thiện, nhu hòa mà Lâm Tứ không thể nào hình dung ra được. Lâm Tứ buộc phải nghĩ thầm khi nhìn Tuyết Lan. Giờ nàng mới đúng là đóa hoa lan tinh anh, thuần khiết để cho mình ngưỡng mộ. Hai người đối mặt nhìn nhau, những nét dày dặn phong sương hôm nào của Tuyết Lan biến mất, mà thay vào đó là những nét thục nữ vừa dịu dàng vừa đôn hậu. Lâm Tử cứ ngây mặt ra nhìn nàng. Tuyết Lan mỉm cười, nụ cười mỉm của nàng cũng như hôm nào, nó mất hẳn cái vẻ lẳng lơ đưa tình, nhưng chính nụ cười của Tuyết Lan khiến cho Lâm Tử nao nao một cảm giác dịu ngọt mà không thể nào diễn tả được. Y cảm thấy mình bỗng dưng hồi hộp lạ thường, sự hồi hộp mà chưa bao giờ Lâm Tử cảm nhận ra, cho dù đứng trước mặt y là một trang giai nhân tuyệt sắc. Sự hồi hộp đó không biết đến với y từ lúc nào. Mặc dù hiện tại Tuyết Lan chẳng hề khêu gợi hắn như ở Hàng Châu. Đối với Tuyết Lan, Lâm Tử đâu còn xa lạ gì nữa. Thân thể nàng đã từng lóa lồ trước mặt gã, nhưng sao lúc này y lại thấy nao nao khi nhìn nàng. Lâm Tử buột miệng nói, Tuyết Lan cô nương như thể lột sắc, tại hạ không nhận ra được nữa. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Tứ. Tuyết Lan vẫn là Tuyết Lan, có gì công tử không nhận ra? Tuyết Lan lạ lắm hay sao? Không phải lạ, mà như đang làm một Tuyết Lan khác. Đó là cảm nhận của Lâm Tứ. Nàng chỉ bàn rượu, mời huynh. Lâm Tứ bước đến ngồi đối mặt với nàng. Hai người lại đối nhãn nhìn nhau. Ánh thu nhãn của Tuyết Lan không còn nét lẳng lơ mời chào như hôm nào nữa, nhưng nó lại ẩn chứa sắc tình sâu thẳm, khiến cho Lâm Tứ phải bối rối. Nàng nhỏ nhẹ từ tốn nói, trong mắt Lâm công tử, Tuyết Lan khác như thế nào? Tại hạ không thể nào diễn giải được sự khác biệt đó, nhưng có thể nói nàng bây giờ rất khác trước. Cảm nhận của tại hạ là nàng không còn là án sát tử Chu Tuyết Lan. Nàng mỉm cười từ tốn nói, chiếc mặt nạ dát vàng án sát tử của Tuyết Lan huynh đã lấy mất rồi. Lâm Tứ lấy chiếc tháp cây có chiếc mặt nạ dát vàng đặt xuống trước mặt mình. Nhưng nàng có chiếc mặt nạ thứ hai thế cho chiếc mặt nạ mà Lâm Tứ đã lấy. Nếu không dùng đến chiếc mặt nạ đó, chưa chắc huynh đã đến đây. Lâm Tứ gật đầu, có lẽ vậy. Tuyết Lan ngắm nhìn Lâm Tứ, nàng nhỏ nhẹ nói như thể rót mật vào thính nhĩ của Lâm Tứ. Huynh biết Tuyết Lan mời huynh đến đây để làm gì không? Lâm Tứ nhìn bầu rượu, đối ẩm với nàng. Đúng, đối ẩm với huynh, và còn để biết xem huynh nghĩ gì về Tuyết Lan. Nàng cầm chung rượu đưa đến trước mặt. Chung rượu này được chế tác bằng ngọc lưu ly. Kẻ biết uống rượu mới dùng chung này để uống. Uống rượu với chung ngọc thì phải là hảo tửu, mà là thứ hảo tửu thật đặc biệt. Nghe nàng nói mà con sâu rượu trong ta đã bắt đầu chảy nước miếng bò lung tung rồi đây. Tuyết Lan mỉm cười. Tuyết Lan chỉ sợ con sâu rượu kia không dám uống rượu ngon trong bầu này. Hảo tửu và hồng nhan tri kỷ thì cho dù có chết, Lâm Tứ này cũng khó mà từ. Huynh khẳng khái như vậy ư? Lâm Tứ cao hứng nói, nếu đã chết thì Lâm Tứ chết lâu rồi. Nay huynh không chết mà còn được Trung Vân Ngọc tiểu thơ của Thượng Thư Bộ Hình để tâm đến nữa. Ý, chuyện gì nàng cũng biết vậy. Nếu không biết, Tuyết Lan đâu đáng được bước chân vào tiên thiên để trở thành án sát tử. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Tứ, rồi trịnh trọng bưng tính rượu bằng ngọc chúc ra chén của mình và của Lâm Tứ. Đặt bình rượu xuống trước mặt, Tuyết Lan tử tố nói, khi người ta chẳng có gì thì cái sống và cái chết chẳng quan trọng. Nhưng một khi có tất cả mọi thứ trên đời này, con người dễ thay đổi. Lâm huynh có thay đổi không? Lâm Tứ vẫn là Lâm Tứ của thuở nào mà thôi. Trước đây Lâm huynh là một lãng tử phiêu bạt, nhưng nay thì quanh Lâm huynh có bao nhiêu sự thay đổi? Lâm Tứ lắc đầu, tại hạ chẳng nhìn ra sự thay đổi đó. Không nhận ra hay là đang chạy trốn hoặc giả vờ như không biết? Lâm Tứ mỉm cười, đó là suy nghĩ của nàng. Suy nghĩ của Tuyết Lan đúng hay sai, với huynh hiện tại có lẽ quý mạng của mình hơn bao giờ hết. Sao có thể bỏ được cái mạng mà chung quanh có bao nhiêu trang gia nhân tơ tưởng được nâng khăn sửa túi chứ? Nào là Nguyệt Giao tiểu thơ, Kim Lăng Phủ đại tiểu thơ, Công Tôn Thúy Hạ và mới đây là Trung Vân Ngọc. Lâm Tứ khoát tay, nàng nói ra Lâm Tứ mới biết đó. Nhìn thẳng vào mặt Tuyết Lan, Lâm Tứ mỉm cười nói, nhưng nếu Lâm Tứ nói nàng mới là người ta để tâm đến thì sao nào? Tuyết Lan không thể sánh với những nàng kia. Hay, trái tim có tiếng nói riêng của nó, hình như tình yêu chẳng phân biệt sang hèn hay xấu đẹp, mà nó nói bằng chính xúc cảm của nó. Tuyết Lan cười khẩy, Lâm huynh đang đùa cợt với chữ tình đó sao? Lâm Tứ khoát tay nói, không nên, chỉ là những kẻ hồ đồ chán sống mới đùa cợt với tình yêu. Huynh nghĩ như vậy ư? Lâm Tứ gật đầu ôn nhu trả lời nàng, tình yêu đem đến cho ta hạnh phúc, nhưng có khi lại đem đến nghịch cảnh chết người đó, không nên đùa cợt với nó. Lâm Tứ đưa tay quyển mũi nhìn nàng nói tiếp, Tuyết Lan, vì sao nàng lại giúp ta? Nụ cười chấm nở trên hai cánh môi mỏng ướt đỏ tình của Chu Tuyết Lan, nàng tử tốn nói, huynh biểu hiện lời nói của huynh trước thì Tuyết Lan sẽ trả lời. Lâm Tứ xoa tay, ý của nàng muốn chúng ta gần gũi nhau như hồi ở Hàng Châu. Vậy Tuyết Lan hỏi lại lần nữa, Lâm huynh có thật lòng yêu Tuyết Lan hay không? Yêu chỉ mới đứng ở điểm khởi đầu, nhưng có thể nói rằng Lâm Tứ mến nàng. Lâm Tứ sao quên được cái đêm trong cổ miếu? Nếu như không có một chút tình lãng mạn thì nàng đã tống tiễn Lâm Tứ về với lão Diêm Chúa rồi. Tuyết Lan gật đầu, từ mến đến yêu cũng chẳng bao xa, có đúng không? Rất đúng. Giờ Tuyết Lan không cần chàng yêu Tuyết Lan, mà chỉ muốn chàng biểu lộ sự cảm mến kia qua chung rượu này. Mắt của Lâm Tứ nheo lại, nàng nói vậy có ý gì? Sao huynh hay hỏi vậy? Huynh sợ trong rượu có độc hay sao? Lâm Tứ nhìn xuống chung rượu của mình, ta không nghĩ có độc. Tuyết Lan mỉm cười lắc đầu, trong rượu có độc đó, chất độc vô cùng độc. Huynh đừng quên Tuyết Lan là người của Đường Môn. Nàng vừa nói vừa chấm đầu ngón tay rồi nhớ một giọt rượu vào lưng con thạch sùng. Con thạch sùng vừa trúng giọt rượu liền oản thân, tím ngắt rồi nằm ướn ra chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Lâm Tứ sững sờ nhìn con thạch sùng. Giờ thì huynh hẳn phải tin trong rượu có độc rồi chứ. Rượu có độc? không ngoa ngôn với Tuyết Lan đâu. Nàng vén tay áo lên, lớp da trắng hồng mịn như nhung đập vào mắt Lâm Tứ, bưng lấy chén rượu của Lâm Tứ đặt vào tay y. Tuyết Lan nói tiếp: Tuyết Lan và huynh cùng uống bầu rượu đồng này chứ? Lâm Tứ xa sầm mặt: Tại sao nàng muốn Lâm Tứ uống rượu độc vậy? Ta đâu muốn biến mình thành con thạch sùng thứ hai. Nàng cười khẩy rồi nhìn Lâm Tứ ôn nhu nói tiếp: Lâm Tứ là Lâm Tứ, tại sao lại là con thạch sùng thứ hai? Uống hào tử với hồng nhan tri kỷ thì huynh có chết cũng chịu kia mà, sao bây giờ lại đắn đo và hồi hộp? Hay Tuyết Lan chỉ là hồng nhan tri kỷ trên đầu môi chót lưỡi của huynh? Quân tử đại trượng phu không nên đặt người khác vào lời nói ngoa của mình. Nàng lắc đầu: Đừng để Tuyết Lan thất vọng. Lâm Tứ miễn cưỡng nói: Nếu như Lâm Tứ chết thì đã chết rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ mới chết, đúng không? Để xem Lâm Tứ có biến thành con thạch sùng thứ hai không. Lâm Tứ chờ chung rượu đến trước. Nào, Tuyết Lan và Lâm Tứ cùng nắm tay nhau xuống chầu Diêm Chúa. Huynh khẳng khái như vậy sao? Quân bất hí ngôn. Tuyết Lan không muốn huynh chết đâu. Tuyết Lan có giải dược, còn Lâm huynh thì có nội lực thâm hậu đó. Lời còn đang trên miệng thì Chu Tuyết Lan dốc chén rượu đổ vào miệng mình. Lâm Tứ chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành phải uống số rượu độc trong chung theo nàng. Lâm Tứ vừa uống vừa vận công không cho rượu phát tán vào huyết lưu để xâm nhập nội phủ. Tuyết Lan nhìn Lâm Tứ: Huynh thấy thế nào, có phải là rượu độc không? Lâm Tứ dồn nội lực để khống chế không cho rượu phát tán vào kinh mạch xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Tuyết Lan gật đầu: Một ý hay, nhưng huynh sẽ chịu đựng được bao lâu? Tuyết Lan vừa nói vừa chuốc rượu vào hai chung. Lâm Tứ trố mắt nhìn nàng: Chúng ta tiếp tục uống nữa hay sao? Tuyết Lan uống rượu độc mà chỉ nghĩ đến một lời nói của huynh. Ta đã nói gì nào? Được đối ẩm với hồng nhan tri kỷ thì có chết bởi rượu độc cũng không từ chối. Nàng chìa chung rượu của mình đến trước mặt Lâm Tứ: Mời huynh. Lâm Tứ lưỡng lự, mặt Tuyết Lan đanh lại: Huynh sợ chết cùng với Tuyết Lan hay sao? Nàng khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài: Xem chừng Tuyết Lan và huynh không có duyên phận với nhau rồi. Lâm Tứ mím môi nói: Thôi được, ta và nàng cùng nắm tay nhau về với Diêm Chúa. Nếu như không chết bởi độc công của nàng thì xem như ta và nàng cũng chẳng có duyên phận. Nói dứt câu, Lâm Tứ dốc rượu trút vào miệng mình. Tuyết Lan uống cạn số chung còn lại. Khóe mắt nàng xuất hiện hai giọt lệ trong suốt như ngọc lưu ly. Nhìn Tuyết Lan, Lâm Tứ chuốc rượu ra chén. Lần này chính y bưng chung mời nàng. Lâm Tứ mời Tuyết Lan. Nàng nhận ngay lời mời của y. Hai người im lặng mà chỉ biết uống rượu, như thể đợi chờ gã tử thần của Diêm Chúa rước họ về chốn A Tỷ. Sự im lặng của Lâm Tứ và Tuyết Lan khiến cho không gian quanh hai người thật là nặng nề. Chỉ có âm thanh của những lượn sóng vỗ chành chạch vào mạn thuyền. Âm thanh đó càng khiến cho Lâm Tứ cảm nhận gã thần chết đang bước gần đến họ. Mặc với cảm nhận đó, Lâm Tứ nghĩ thầm: Ta không tin mình chết một cách vô nghĩa như thế này. Lâm Tứ vừa nghĩ vừa chuốc rượu từ bình vào hai chiếc chén. Rượu rót đầy hai chung thì trong bầu rượu cũng cạn không còn một giọt nào. Lâm Tứ bưng chung rượu. Rượu đã cạn. Tuyết Lan biết hẳn là còn bầu rượu thứ hai chứ. Không có bầu rượu thứ hai cho Lâm huynh đâu. Tiếc thật, Lâm Tứ ta đang cao hứng thì lại hết rượu, cho dù đó là rượu độc. Lâm Tứ nói trước, lần này chết bởi rượu độc của nàng, không chừng Lâm Tứ sẽ biến thành con ma thèm rượu độc mà léo đéo theo nàng đó. Bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào, Tuyết Lan cũng đối ẩm với Lâm huynh. Nàng nói dứt câu, trút luôn số rượu trong chung vào miệng mình. Lâm Tứ cũng theo Tuyết Lan, gã uống xong số rượu đó và đặt chung xuống bàn thì mặt mày xây sẩm, mắt nổ đom đóm. Nhân dạng của Tuyết Lan mờ đục hẳn trong ánh mắt của Lâm Tứ. Gã nghĩ thầm, ta đang chết dần, cuối cùng thì Lâm Tứ cũng phải chết. Nhưng cái chết của mình vô nghĩa quá, vô nghĩa quá. Giang Thiếu Hải huynh hẳn sẽ rất thất vọng về mình. Huynh ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn đến Lâm Tứ này. Lâm Tứ chỉ nghĩ được bấy nhiêu thì đổ ngang nằm duỗi trên sàn lâu thuyền. Không gian đã tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Sự tĩnh lặng kia được những âm thanh chách chách của những lượn sóng vỗ vào càng khiến cho nó thêm phần tĩnh lặng. Không biết thời gian bao lâu, nhưng khi Lâm Tứ tỉnh lại, chói tay ngồi lên, điều đầu tiên Lâm Tứ nhận biết là sự tĩnh lặng chung quanh mình. Nhưng giờ đây, Lâm Tứ không còn trên lâu thuyền nữa, mà lại đang ở trong một gian thư phòng khang trang với rất nhiều đầy đủ vật dụng. Đảo mắt nhìn quanh, Lâm Tứ nghĩ thầm, chẳng nhẽ Diêm Vương công chúa cũng đã để mắt đến mình mới đặt cách cho vào cung của nàng, mà không đẩy vào thập điện Diêm La hay sao? Lâm Tứ còn đang suy nghĩ vớ vẩn, không biết mình đang ở cõi dương hay cõi A Tỳ địa ngục. Còn đang bâng quơ với những ý nghĩ đó thì cửa thư phòng dịch mở, một lão nhân trong bộ quan bào bước vào. Lão bước ngay đến bên Lâm Tứ. Thiếu hiệp đã tỉnh rồi sao? Lâm Tứ nhìn vị quan nhân đó hỏi, đại nhân, văn bối đang ở đâu vậy? Vị quan nhân vuốt râu ngắm Lâm Tứ. Thiếu hiệp đang ở trong phủ Bát Vương gia. Không khỏi sửng sốt với câu nói đó của vị quan nhân, Lâm Tứ buột miệng nói, Bát Vương gia. Lão nhân gật đầu. Lâm Tứ hỏi: Sao tại hạ lại ở trong phủ của Bát Vương gia, và đại nhân hẳn chính là Bát Vương gia ư? Lão vuốt râu mỉm cười khẽ gật đầu: Bát Vương gia là lão phu đây. Lâm Tứ vừa quỳ xuống: Vãn sinh thất kính, không biết Bát Vương gia. Bát Vương gia đỡ Lâm Tứ đứng lên: Đừng có đa lễ như vậy. Bát Vương gia nói và đỡ Lâm Tứ đứng lên. Lâm Tứ ngập ngừng hỏi: Vương gia, sao vãn bối lại ở đây? Bát Vương gia vuốt râu cười nói: Bổn vương được người ta báo tin Lâm thiếu hiệp thọ nạn tại quỷ cốc, nên cho người đến ngay. Không ngờ thiếu hiệp chỉ vì uống rượu quá say mà trúng phong hẳn. Lâm Tứ cho mày nghĩ thầm: Tại sao Tuyết Lan lại hành động mờ ám như vậy? Nàng làm vậy là có ý gì? Trong khi Lâm Tứ suy nghĩ thì Bát Vương gia nói: Lâm công tử, bổn vương đã nghe tiếng của thiếu hiệp từ trung đại nhân, bổn vương vô cùng cảm kích. Nhân dịp này, bổn vương mời Lâm công tử hãy lưu lại vương phủ ít hôm, một là để đàm đạo với bổn vương, còn hai là cùng với bổn vương dự ngày chúc thọ ngũ tuần của bổn vương. Lâm Tứ ôm quyền cung kính không bằng phụng mạng: Vãn bối sẽ lưu lại, nhưng vãn bối xin phép vương gia cho vãn bối rời khỏi vương phủ, đến ngày cung hỷ sẽ đến dự đại yến. Thiếu hiệp vừa mới hồi phục. Đa tạ vương gia đã chu toàn, nhưng giờ vãn bối đã cảm thấy bình phục, vãn bối có việc phải làm. Việc thiếu hiệp thì thiếu hiệp cứ làm, nhưng nhất định phải đến gặp bổn vương trong ngày chúc thọ đó. Vãn bối nhất định sẽ đến. Lâm Tứ ôm quyền hành đại xá rồi rời thư sảnh, ly khai khỏi vương phủ. Lâm Tứ đi thẳng đến bến thuyền, hy vọng sẽ gặp lại chiếc lâu thuyền của Tuyết Lan. Nhưng khi đến bến thuyền thì không thấy chiếc lâu thuyền kia đâu cả. Đứng trên bến thuyền, Lâm Tứ dõi mắt ra ngoài sông Hoàng Hà suy nghĩ mông lung. Y phải tự hỏi: Tuyết Lan, mục đích của nàng là gì? Với những câu hỏi không ngừng trỗi lên trong đầu mình, mặt Lâm Tứ phải đánh lại. Y sắp xếp mọi sự việc liên kết lại với nhau để tìm câu giải đáp. Lâm Tứ mím môi suy nghĩ một lúc rồi nhẩm nói: Rượu độc trong tình rượu và chén rượu bằng ngọc lưu ly. Phải chăng nàng muốn cảnh báo với ta về hành động của án sát tử Tiên Thiên trong ngày chúc thọ ngũ tuần của Bát Vương gia? Đôi chân mày của Lâm Tứ nhíu lại, y buột miệng gọi tên nàng: Tuyết Lan, có đúng như vậy không? Nàng đã vì chức phận của Lâm Tứ mà chống lại Tiên Thiên chăng? Có đúng như vậy hay không? Lâm Tứ bâng khuâng với những ý nghĩ trong đầu mình. Y lắng nghe tiếng sóng Hoàng Hà vỗ vào bờ tạo ra những âm thanh chành chạch, mà ngỡ như những lời nói thầm thì của Tuyết Lan đang nói với mình. Buông một tiếng thở dài, Lâm Tứ nói: Tuyết Lan, nếu bây giờ Lâm Tứ muốn gặp nàng thì tìm ở đâu đây? Mạn Kinh Hồng đứng chắp tay sau lưng, mắt đăm đăm hướng về phía khóm hoa cúc vàng ửng. Thỉnh thoảng y lại buông một tiếng thở dài. Hoàng Xuân Tỉnh và bốn người nữa bước vào. Xuân Tỉnh và bốn người kia đồng loạt ôm quyền hướng về Mạn Kinh Hồng xá: Tham kiến Mạn sư gia. Quay lại, Kinh Hồng ôm quyền đáp lễ: Chư huynh đã đến. Kinh Hồng mời Xuân Tỉnh và bốn người kia yên vị. Y đưa cặp mắt cá chết nhìn qua bốn người nọ chậm rãi rồi nói: Huynh là Kiều Công Tùng, bang chủ cái bang, đồng thời cũng là án sát tử Tiên Thiên. Kiều Công Tùng ôm quyền đáp lễ: Kiều mỗ không nói ra thì Mạn sư gia cũng biết. Mạn Kinh Hồng nhìn sang người ngồi bên Kiều Công Tùng, người nọ liền ôm quyền nói: Tại hạ làm mục gì? Kinh Hồng khẽ gật đầu nói: Ngoài hiệu thiên kiến vạn chiêu của mục huynh, vạn mỗ có nghe đến. Người ngồi sát bên mục dĩ lên tiếng nói: Tại hạ là hoạt sát tử Cao Duy Cầu. Mạn Kinh Hồng khẽ gật đầu: Lệnh thi hành án tử bài Tiên Thiên đối với trung nguyên đệ nhất tiêu cục của Cao huynh làm chấn động cả võ lâm. Cao Duy Cầu đáp lễ khiêm nhường nói: Việc phải làm thì phải làm, Cao mỗ không có ý lập tiếng cho mình. Mạn Kinh Hồng khẽ gật đầu tử tốn nói: Tất cả chúng ta đều vì Tiên Thiên giáo. Đến lượt người ngồi bên Cao Duy Cầu, đó là một đạo sĩ vận đạo y, ánh mắt sáng ngời, tóc râu đen nhánh. Mạn Kinh Hồng nói: Mạn mỗ vô cùng cảm kích vì sự có mặt của trưởng tôn Vô Hư đạo trưởng, người mà bấy lâu nay Mạn Kinh Hồng luôn luôn ngưỡng mộ. Vô Hư đạo trưởng ôm quyền khách sáo đáp lễ Mạn Kinh Hồng: Sư gia nói quá rồi, khiến cho bần đạo hổ thẹn vô cùng. Bần đạo được Mạn sư gia để tâm đã là hành ngộ, không dám đòi hỏi gì hơn. Đạo trưởng khách sáo rồi, Mạn mỗ thành kính sùng bái đạo trưởng thật đó. Nếu được vậy, bần đạo vô cùng cảm kích Mạn sư gia. Kinh Hồng vỗ tay một tiếng. Ngay sau tiếng vỗ tay của gã, đại yến được bày ra. Chính tay Kinh Hồng trịnh trọng chuốc rượu mời từng người. Được Mạn Kinh Hồng sư gia Tiên Thiên giáo mời rượu thì ai mà chẳng phấn khích. Uống xong một tuần rượu, Kinh Hồng mới tử tốn nói: Chư huynh, đạo huynh, Kinh Hồng hôm nay thỉnh cầu các vị đến mặt trang của Kinh Hồng để tìm rõ nguyên nhân vì sao có án sát tử của Tiên Thiên không thực hiện được thiên chức của mình. Xuân Tỉnh nói: Lâm Tử đã nhúng tay vào, y không cho các án sát tử thực hiện thiên chức mà giáo chủ đã giao. Mạn Kinh Hồng nhớ mày, y định nhãn về phía Vô Hư đạo trưởng. Đạo trưởng có ý gì không? Bần đạo thiết nghĩ chuyện Lâm tiểu tử cản tay các án sát tử thực hiện thiên chức thì điều đó ai ai cũng biết, nếu là án sát tử của tiên thiên. Nhưng có một điều khiến bần đạo lấy làm lạ. Kinh Hồng đanh mặt ôm quyền nói, đạo huynh có thể chỉ giáo cho chư huynh để biết có được không? Vô Hư đạo trưởng từ từ đứng lên, lìa cặp mắt sáng ngời qua mọi người, rồi từ tốn nói. Điều mà bần đạo lạ là hình như Lâm Tứ biết tất cả mọi hành động của các án sát tử, nên tiên hạ thủ vi cường. Một khi gã ra tay thì gần như nắm chắc phần thắng trong tay mình. Kinh Hồng ôm quyền đáp lễ. Điều này đúng như Kinh Hồng suy nghĩ. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, tại sao Lâm tiểu tử kia lại biết trước được những hành động của các án sát tử? Vô Hư đạo trưởng nói. Trong chúng ta đã có kẻ phản bội tiên thiên. Kinh Hồng liếc mắt nhìn qua bốn người kia, y ôm quyền hướng về bang chủ cái bang Kiều Công Tùng. Kiều bang chủ là người đảm trách thám nhân trong tiên thiên, hẳn sẽ đoán ra người phản bội tiên thiên chứ. Kinh Hồng nói xong từ từ ngồi xuống. Kiều Công Tùng đứng lên ôm quyền hướng về mọi người. Y chậm rãi nói. Điều mà huynh bàn tán vừa rồi, Kiều Mỗ có suy nghĩ đến. Tiên thiên chính thức đã mất hai án sát tử từ khi Đại Thiên Giáo Chủ khởi phát đại quyền tiên thiên. Hành tung của Lâm tiểu tử cũng vô cùng quỷ quyệt. Cứ như đã nắm trước các án sát tử sẽ làm gì để thực thi án tử bài. Chính vì vậy mà Kiều Mỗ đã tung thám nhân thăm dò khắp nơi tìm ra kẻ phản bội tiên thiên hầu hành sự. Mộc Dĩ ôm quyền nói. Vậy Kiều Bang Chủ đã thu nạp được những gì? Kiều Công Tùng mỉm cười. Thu nạp rất nhiều. Và bây giờ Kiều Mỗ có thể khẳng định kẻ phản bội tiên thiên âm thầm giúp cho Lâm tiểu tử ngăn cản các án sát tử thực hiện thiên chức tiên thiên chính là án sát tử Hàng Châu, Chu Tuyết Lan. Mặt Mạn Kinh Hồng đánh lại, y ôm quyền từ tốn hỏi. Kiều Bang Chủ hẳn có chứng cứ khi khẳng định Chu Tuyết Lan là kẻ phản bội tiên thiên. Kiều Công Tùng nghiêm giọng nói. Cái bang có mặt khắp nơi nên nhất cử nhất động của Lâm tiểu tử Kiều Mỗ đều biết. Chính vì vậy Kiều Mỗ mới có thể lần ra kẻ phản bội tiên thiên. Nhưng rất tiếc Đại Thiên Giáo Chủ đã khởi phát đại quyền tiên thiên chọn người kế nhiệm, cho nên Kiều Mỗ không thể nào tham kiến giáo chủ nói ra điều này. Mạn Kinh Hồng ôm quyền nói. Kiều bang chủ cứ nói, Mạn Mỗ sẽ đích thân đến trình với Đại Thiên Giáo Chủ. Y thốt ra câu đó mà mặt nghiêm hẳn lại, lộ rõ những nét đanh ác ra bên ngoài. Kiều Công Tùng ôn nhu nói tiếp. Kẻ đứng sau lưng Lâm tiểu tử chính là Chu Tuyết Lan. À có hành vi phản bội chỉ vì đã gieo nợ tình với Lâm tiểu tử mà thôi. Một lần à đáng ra đã có thể lấy mạng Lâm tiểu tử nhưng lại tha cho y. Và mới đây khi Lâm tứ sát tử án sát tử Tiểu Thiếu Lâm Ngọc Hành Hòa Thượng thì Tuyết Lan cũng có mặt tại hiện trường. Mới đây à cũng có mặt khi Lâm tứ sát hại bang chủ Kim Tiền Bang Phó Thống thì à lại càng xuất đầu lộ diện. Và gần đây nhất Chu Tuyết Lan đã hẹn với Lâm tứ đến lâu thuyền của à. Bao nhiêu đó đủ biết à chính là kẻ phản bội. Không biết lần này Lâm Tứ sẽ tiêu diệt một người nào trong chúng ta. Mạn Kinh Hồng gật đầu nhìn Kiều Công Tùng nói. Kiều băng chủ đã nói hết chưa? Kiều Mỗ nói hết rồi. Sự việc của Chu Tuyết Lan, Kiều Mỗ thỉnh cầu Mạn sư gia báo với Đại Thiên Giáo Chủ. Mạn Mỗ sẽ báo, nhưng trước khi báo, Mạn Mỗ muốn chư vị huynh trưởng đây giải thích những điều nghi vấn của Mạn Mỗ. Vô Hư đạo trưởng ôm quyền nói. Mạn sư gia có nghi vấn gì? Nhìn Vô Hư đạo trưởng, Mạn Kinh Hồng trầm giọng. Vô Hư đạo huynh có biết Đại Thiên Giáo Chủ phát án tử bài cho Cao huynh hay không? Vô Hư đạo trưởng sướng sợ. Bần đạo biết Cao huynh nhận án tử bài, nhưng không biết Cao huynh sẽ thực thi án tử bài với người nào trong thiên hạ. Mạn Kinh Hồng nhìn lại Kiều Công Tùng. Còn Kiều huynh có biết đạo trưởng huynh đây sẽ thực thi án tử bài với ai không? Kiều Công Tùng sượng mặt. Đây là điều bí mật mà không một án sát tử nào được biết. Mạn Kinh Hồng gật đầu. Đó chính là nghi vấn của Mạn Mỗ. Năm người kia thừa mặt nhìn Mạn Kinh Hồng. Kiều Công Tùng hỏi, Mạn sư gia có nghi vấn gì? Chu Tuyết Lan cũng là án sát tử như chúng ta, thậm chí không thể sánh với Mạn Kinh Hồng. Thế mà ả lại biết tất cả các án sát tử sẽ thực thi án tử bài với người nào? Đó có phải là nghi vấn cần lý giải hay không? Liếm hai vành môi mỏng mà thâm, Kinh Hồng nói tiếp. Để trả lời nghi vấn này của Mạn Mỗ, Mạn Mỗ chỉ có thể nói, sau lưng Chu Tuyết Lan còn có một người nữa. Mà người này thì chẳng bao giờ lộ diện. Cao Duy cầu hỏi, Mạn sư gia biết người nào đó chăng? Kinh Hồng lắc đầu, Mạn Mỗ không có gì để khẳng định người ẩn mặt kia, nên không thể hồ đồ, muốn nói ai cũng được. Vô Hư đạo trưởng khẽ gật đầu, Mạn sư gia nói rất đúng, không thể hồ đồ nói ai cũng được. Mạn Kinh Hồng nhìn Vô Hư đạo trưởng nghiêm giọng nói, còn một nghi vấn này nữa, mong chư huynh giải thích cho Mạn Mỗ. Kiều Công Tùng hỏi, Mạn sư gia cứ nói. Kinh Hồng lia nhanh cặp mắt cá chết qua mọi người rồi trầm giọng nói. Chỉ có hôm nay, khi sự việc Lâm Tứ đã xảy ra trên chốn võ lâm giang hồ, Mạn mỗ và Chư huynh trưởng mới có thể biết mặt nhau. Còn trước kia chúng ta chỉ có thể biết mặt nhau qua chiếc mặt nạ dát vàng. Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu. Kinh Hồng đanh mặt nói tiếp. Mạn mỗ nghĩ Tuyết Lan có phản bội cũng chỉ giống như kẻ mù đi trong bóng tối mà thôi. Cho dù ả có là án sát tử thì ả chỉ có thể biết về ả. Nhưng tại sao Tuyết Lan lại biết được tất cả mọi hành tung của các án sát tử khác? Thậm chí biết cả từng án sát tử sẽ phải hành thích người nào nữa. Năm người kia đều trố mắt nhìn Mạn Kinh Hồng. Lời nói của Kinh Hồng ví như một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt họ. Ai nấy đều thẫn thờ suy nghĩ. Điều Kinh Hồng nói ra khiến cho họ phải giật mình suy nghĩ. Đúng như Kinh Hồng nói, Tuyết Lan cho dù có phản bội cũng không thể nào thổ lộ tất cả những bí mật của án sát tử cho Lâm Tứ biết. Kinh Hồng chờ một lúc, như thể muốn lời nói của mình ngấm vào từng suy nghĩ của từng người kia, rồi mới nghiêm giọng nói tiếp. Nghi vấn quan trọng nhất mà Kinh Hồng muốn Chư huynh trưởng giải trình. Vô Hư đạo trưởng Tử Tố nói. Sư gia cứ nói. Kẻ đứng sau Tuyết Lan sao lại có thể biết rành rành từng án sát tử? Không chỉ biết rành mà còn biết từng sở thích và võ công của án sát tử nữa. Câu nói này khiến cho những kẻ đang có mặt tại mạn trang của Mạn Kinh Hồng phải biến sắc đổ mồ hôi. Kiều Công Tùng nói. Vậy Mạn sư gia nghi ngờ ai là kẻ phản bội Tiên Thiên? Kẻ đó có âm mưu và mục đích gì? Mạn sư gia phải báo ngay với Đại Thiên Giáo Chủ, báo để giáo chủ biết mà có kế sách chống lại. Mạn Kinh Hồng bật cười rồi nói. Kiều Bang Chủ ngây thơ thật. Khi Đại Phát Đại Quyền Tiên Thiên, Đại Thiên Giáo Chủ đã tuyên thệ, chỉ khi nào các án sát tử thực thi được án tử bài mới được gặp người nhận lễ trùy thủ Đại Quyền Tiên Thiên kia mà. Ngay lúc này Kiều Bang Chủ chưa thực thi được chức nghiệp của mình thì có thể đến tham kiến giáo chủ được hay không? Kiều Công Tùng dùng ống tay áo quệt mồ hôi rịn ra ngoài trán, y miễn cưỡng nói. Mạn sư gia, chúng ta bất lực sao? Kinh Hồng lắc đầu. Nếu Mạn mỗ bất lực thì đã không thỉnh cầu các vị huynh trưởng đến mạn trang của Mạn mỗ. Mời chư vị huynh trưởng đến đây. Mạn mỗ đã có chủ đích đưa tất cả những nghi vấn của mình cho các vị tham khảo để tìm câu trả lời, nhưng chẳng một ai trả lời được. Cao Duy Cầu nghiêm giọng nói. Mạn sư gia trả lời được nhưng không muốn nói ra mà thôi. Mạn Kinh Hồng lắc đầu. Mạn mỗ rất muốn nói ra nhưng chưa phải lúc để nói. Vô Hư đạo trưởng hỏi. Nguyên cớ gì Mạn sư gia biết mà không nói? Nhìn thẳng vào mắt Vô Hư đạo trưởng, Kinh Hồng Tử Tố nói. Mạn Kinh Hồng không phải là kẻ hồ đồ. Chính vì Mạn mỗ không phải là kẻ hồ đồ cho nên lời nói phải đắn đo và suy nghĩ. Khi tìm ra sự thật, Mạn mỗ sẽ nói với chư vị huynh trưởng. Mạn Kinh Hồng chống tay xuống bàn đại yến. Mạn mỗ chỉ muốn nói một điều này với chư vị huynh trưởng. Mọi người đồng loạt ôm quyền hướng về Mạn Kinh Hồng nói. Sư gia hãy chỉ giáo. Kinh Hồng nghiêm mặt. Tất cả chúng ta đều được ban phát án tử bài và hiện tại cái chết đang đến gần. Sự sống treo trên đầu sợi tóc, do đó phải liên kết lại. Chỉ có sự liên kết mới bảo toàn mạng sống mà thôi. Kiều Công Tùng đáp lại lời Mạn Kinh Hồng. Kiều mỗ, Mộc huynh, Cao huynh, Hoàng huynh và Vô Hư đạo trưởng đến mạn trang của Mạn sư gia. Tất sư gia đã hiểu biết ý của chúng tôi. Mạn Kinh Hồng gần giọng nói. Lời của Kiều Bang Chủ là lời tâm huyết của cả các vị. Kiều Công Tùng nhìn qua mọi người, tất cả đều đứng lên ôm quyền. Chúng ta sẽ liên kết chống lại Lâm Tự. Mạn Kinh Hồng bưng chung rượu đưa đến trước. Vậy chúng ta cùng cạn chén. Cạn chén. Mọi người dốc chén trút rượu vào miệng. Đặt chén xuống bàn, Kinh Hồng nói. Chúng ta không phải liên kết bằng miệng mà phải bằng tâm của mình. Mộc Dĩ giờ mới lên tiếng. Đã chung một hướng thì phải hết lòng với nhau. Kinh Hồng gật đầu. Mạn mỗ đã có kế sách đối phó lại Lâm Tứ. Chỉ cần các vị huynh trưởng đồng tâm hiệp lực với Mạn Kinh Hồng. Kiều Công Tùng lớn tiếng nói. Nhất định sẽ hợp sức với Mạn sư gia rồi. Kinh Hồng mỉm cười, y trầm giọng nói. Tuyết Lan chết trước, sau đó đến Lâm Tứ. Và cuối cùng kẻ vô danh ẩn mặt kia phải xuất đầu lộ diện để nhận cái chết thê thảm nhất theo quy hình của Thiên Tiên. Y ôm quyền. Mong rằng chư vị huynh trưởng sẽ cùng chung vai sát cánh với Mạn Kinh Hồng này. Vô Hư đạo trưởng Từ Tốn hỏi. Kế sách của Mạn sư gia như thế nào, có thể nói cho chúng tôi biết được hay không? À, nhất thời Mạn mỗ chưa thể nói được, nhưng sẽ có mật thư gửi chư huynh trưởng. Điều Mạn mỗ muốn các vị phải làm ngay bây giờ là đình chỉ ngay sứ mạng mà Đại Thiên Giáo Chủ đã trao. Kiều Công Tùng cao mày hỏi. Không thực thi án tử bài nữa. Mạn Kinh Hồng gật đầu. Đúng vậy. Năm người đều nhìn Mạn Kinh Hồng với vẻ hoài nghi. Kinh Hồng trầm giọng nói. Mạn mỗ có ý đó vì muốn chư huynh trưởng bảo toàn được mạng sống cho các vị. Kinh Hồng khẽ lắc đầu. Mạn mỗ không có ý tranh đoạt, đại quyền tiên thiên với chư vị huynh trưởng đâu. Bởi vì án tử bại mà Màn Mỗ nhận từ tay đại thiên giáo chủ, buộc Màn Mỗ phải thực thi thì dù có nằm mơ, Màn Kinh Hồng cũng không làm được. Vô Hư đạo trưởng nói, án tử bại của tiên thiên phát ra không thể nào không thực hiện được. Trước đây thì đúng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tiền lệ đã được Lâm Tứ phá vỡ rồi. Mọi người thẫn thờ bởi câu nói của Màn Kinh Hồng. Kinh Hồng lấy án tử bài trong tay áo mình đặt lên trên bàn. Chữ huynh xem Màn Mỗ phải giết ai. Kiều Công Tùng nhìn qua án tử bài. Ba chữ Thiên Tuế Gia đập vào mắt Công Tùng. Gã buột miệng nói, Thiên Tuế Gia. Màn Kinh Hồng mỉm cười. Kinh Hồng có thực hiện án tử bài này được không? Mọi người định nhãn nhìn Kinh Hồng. Từ từ ngồi xuống, lia mắt nhìn qua mọi người. Kinh Hồng nói tiếp. Cuộc hội đàm hôm nay ở mạn trang của Kinh Hồng chỉ có Kinh Hồng và 5 vị huynh trưởng biết. Nếu như có điều kiện, 5 vị cố lôi kéo các án sát tử kia về với chúng ta, họ sẽ được sống, được tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý và thực thi tôn chỉ của tiên thiên. Nếu như ai không thuận giống như Tuyết Lan, các vị biết phải làm gì rồi. Vô Hư đạo trưởng nghiêm giọng nói, chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Tất cả giờ đều tùy thuộc vào Mạn sư gia. Màn Mỗ sẽ làm hết sức mình. Màn Kinh Hồng đứng lên. Cuộc họp hôm nay, những gì Màn Mỗ muốn nói đã nói cả rồi. Chứ huynh còn điều gì hỏi không? Mọi người lắc đầu, Kinh Hồng nói, mọi người sẽ nhận được mật thư của Màn Mỗ. Kinh Hồng nói xong rời bàn Tiểu Yến. Năm người còn lại lướt lự một lúc, rồi mạnh ai nấy lặng lẽ rời Mạn Trang. Rời gian đại sảnh Mạn Trang, Kinh Hồng đến gian biệt phòng phía sau Mạn Trang, y đẩy cửa biệt phòng bước vào. Thiên Tuế Gia đã có mặt ở biệt phòng từ lúc nào để chờ Kinh Hồng. Lão nhìn Kinh Hồng bước đến vỗ vai gã. Mạn sư gia khá lắm, hắn phải ra mặt và chỉ một bước thứ hai thì Mạn sư gia đã có thể trở thành đại thiên giáo chủ. Thiên Tuế Gia lấy trong ống tay áo ra một quyển bí kíp, lão đặt vào tay Kinh Hồng. Chỉ có Mạn Kinh Hồng, bổn Thiên Tuế mới trao pho bí kíp âm ma công. Bổn Thiên Tuế mong Mạn gia sư sẽ luyện thành võ công trong bí kíp này để trở thành người duy nhất làm chủ võ lâm. Cầm pho bí kíp âm ma công mà tay Kinh Hồng cứ run rẩy, y ngập ngừng mãi một lúc rồi nói, Thiên Tuế, đây là bí kíp võ công tối thượng, có thể độc bá võ lâm, sao Thiên Tuế lại trao cho Mạn Kinh Hồng? Vì Mạn Kinh Hồng đáng được nhận pho bí kíp này, bổn Thiên Tuế có suy nghĩ như vậy thôi. Bởi sắp tới đây, Mạn sư gia phải đối mặt với những đối thủ có võ công tuyệt kỹ chẳng tầm thường chút nào. Mạn Kinh Hồng quỳ xuống. Mạn Kinh Hồng đã tạ Thiên Tuế gia và nguyện mãi mãi trung thành với Thiên Tuế. Thiên Tuế gia ngửa mặt cười thê thê, lão vừa cười vừa vỗ vai Mạn Kinh Hồng. Kinh Hồng, bổn Thiên Tuế tin ngươi, bổn Thiên Tuế tin ngươi. Hồi thứ 33, Phụng Hoàng Vương. Cả tòa vương phủ đều được trang hoàng lộng lẫy bằng những chùm hoa đăng treo khắp mọi nơi. Về đêm, trong vương phủ như một rừng hoa đăng thật là huy hoàng. Y nghĩ thầm, có đặng vương quyền để tiếp nhận cuộc sống hưởng thụ như thế này thì ai mà chẳng hăng. Không biết Giang Thiếu Hải huynh trước kia có được hưởng lộc như bắt vương ra hay không? Lâm Tứ rào bước chậm rãi đi tiếp. Y vừa đi vừa nghĩ, Giang huynh hẳn biết hoàng tộc sống như thế nào. Biết mà huynh ấy vẫn bảo vệ cho những người có vương quyền. Huynh ấy hưởng lộc của vương tộc nên bảo vệ cho vương tộc ấy. Lâm Tứ lắc đầu, mình không tin Giang huynh là có suy nghĩ đó. Huynh ấy vốn thanh bạch, đạm bạc, đâu mang gì đến bồng lộc của triều đình. Hai ả cung nữ vận sâm y lộng lẫy ra đón Lâm Tứ ngay cửa vào tòa biệt lập của bát vương gia. Và người đón Lâm Tứ ngay cửa lại chẳng ai khác chính là Trung Vân Ngọc. Trung Vân Ngọc nguyết Lâm Tứ núng niệu nói, tưởng đâu Lâm huynh đã bỏ đi rồi. Già là cười, Lâm Tứ nói, Lâm Tứ chưa bỏ đi được vì còn quá nặng nợ với tiểu thơ. Lâm Tứ liếc trộm Vân Ngọc dò xem phản ứng của nàng như thế nào đối với câu nói của mình. Nhận ra đôi lưỡng quyền của Trung Vân Ngọc ửng hồng e lệ, nàng nhỏ nhẹ nói, huynh nói thật hay chỉ đùa cợt? Tại hạ lúc nào cũng thật lòng, nhưng người nghe thì phải luôn luôn nghĩ Lâm Tứ là kẻ bốn cợt. Dù sao đi nữa thì cũng không sai, bởi đã lỡ khoát ngoại hiệu xào quỷ. Đã là xào quỷ thì chẳng bao giờ thành thật cả. Huynh đúng là kẻ khó hiểu. Lâm Tứ nhớ mày, càng khó hiểu chừng nào thì càng khiến cho người ta phải tò mò. Càng tò mò thì họ không thể xa mình được. Xa không được thì càng gần. Gần thì phải nhớ, rồi đến mắc bệnh tương tư. Vân Ngọc nguyết Lâm Tứ. Huynh càng nói, Vân Ngọc càng không hiểu về huynh. Huynh rất mong điều đó. Hai người song hành vào đại sảnh, bắt vương ra, bước ra đón Lâm Tứ. À, Lâm Thiếu Hiệp, mời vào. Lâm Tứ ôm quyền, văn bối đến dự chúc thọ của vương gia, nhưng thất lễ, thảo dân không có báu vật gì làm tặng phẩm, mong bắt vương gia miễn thứ. Bắt vương gia ngửa mặt cười hào phóng. Lâm Thiếu Hiệp đến là bổn vương hoan hỉ lắm rồi, đâu cần những thứ vặt vãnh đó, trong phủ bổn vương không thiếu thứ gì. Vân Ngọc nhìn Bát Vương gia, nhận ra cái liếc mắt của nàng, Bát Vương gia nói: "Nghĩa nữ ta thay ta tiếp Lâm thiếu hiệp đó." Nàng nhìn Lâm Tứ: "Mời huynh." Vân Ngọc đưa Lâm Tứ đến án thư, ép ngồi xuống. "Chỗ của huynh đây, còn đây là chỗ của Vân Ngọc." Nàng vừa nói và ngồi xuống bên cạnh chàng. Lâm Tứ vô cùng bối rối khi chung quanh mình là những vị đại nhân mặt lạnh như tiền. Đối diện với Lâm Tứ là một vị võ tướng, sắc diện lạnh lùng, vận giáp y, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ quay sang Vân Ngọc hỏi: "Vân Ngọc tiểu thư, vị võ tướng ngồi đối diện với ta là ai vậy?" Nàng nhỏ giọng nói: "Huynh chắc không biết rồi, y là đô sứ ngự tiền tướng quân Mạo Á Luân." "Tên gì mà dài vậy, ngự tiền đô sứ Mạo Á Luân? Sao huynh chú ý tới y làm gì vậy?" "À, không phải huynh chú ý tới y đâu, mà thật ra là Mạo Á Luân chú ý tới huynh thì đúng hơn. Nếu không chú ý tới huynh thì hẳn Mạo đô sứ để mắt đến muội." Vân Ngọc liếc Lâm Tứ, giả là cười, Lâm Tứ nói: "Chắc y thấy huynh vẫn trang phục thảo dân mà ngồi ngang với y cho nên y khó chịu." Vân Ngọc nguyết Lâm Tứ: "À, không phải vậy đâu, tại vì Lâm huynh ngồi gần muội đó." Đôi chân mày của Lâm Tứ nhướng lên, y giả là cười rồi nói: "Ha, thế thì huynh hiểu rồi, ngự tiền đô sứ Mạo Á Luân là một trong những nam tử hán tại kinh thành mắc bệnh tương tư Trung Vân Ngọc." Lời nói này của Lâm Tứ khiến cho sắc diện Vân Ngọc đỏ như quả chín sắp rời khỏi cảnh. Vân Ngọc lườm Lâm Tứ: "Mạo tướng quân là kẻ bệnh tương tư, vậy còn huynh?" Lâm Tứ nhún vai lắc đầu: "Huynh rất sợ chứng bệnh đó, nó dễ làm cho huynh tổn thọ vì phiền muộn, cho nên hay nhất là đừng tương tư." Vân Ngọc lại lườm Lâm Tứ. Nàng vừa quay lại thì chạm ngay vào ánh mắt khe khắc của ngự tiền đô sứ Mạo Á Luân đang chằm chằm nhìn mình. Lâm Tứ cười nhỏ giọng nói: "Xem chừng căn bệnh trầm kha của ngự tiền đô sứ Mạo Á Luân tối phát rồi." Sắc hoa của Vân Ngọc lại càng thẹn đỏ hơn bởi câu nói này của Lâm Tứ. Nàng vùng vằng nói: "Huynh đừng trêu muội nữa có được không?" Nàng vừa nói vừa làm ra vẻ giận hờn Lâm Tứ. Mỉm cười cầu tình, Lâm Tứ quệt mũi: "Huynh sẽ chẳng dám chọc giận Trung Vân Ngọc tiểu thư nữa đâu, nhưng xem chừng huynh khó tránh được một cuộc chạm trán bất ngờ với ngự tiền đô sứ Mạo Á Luân rồi đó." Lâm Tứ vừa nói dứt câu thì tiếng sướng âm lồng lộng của gã sai nha đứng ngoài cửa đại điện cất lên: "Thiên Tuế gia đến." Thiên Tuế gia trong bộ quan bào chậm rãi bước vào đại điện. Tất cả mọi người có mặt tại điện của Bát Vương gia đồng đứng lên ôm quyển thi lễ, duy có Bát Vương gia và Lâm Tứ thì không. Bát Vương gia tiến đến trước mặt Thiên Tuế gia, hai người cùng hành lễ bái kiến. Bát Vương gia nói: "Bổn vương vô cùng cảm kích Thiên Tuế gia đã đến vương phủ." "Bát Vương gia đã mời, bổn Thiên Tuế sao có thể từ chối mà không đến được. Được Bát Vương gia mời, bổn Thiên Tuế vô cùng hoan hỉ." Bát Vương gia chỉ chiếc bàn đặt ngang với bàn của mình, cao hơn những bàn khác, tử tôn nói: "Mời Thiên Tuế gia." Lê nhanh đôi thần nhãn sáng ngời, Thiên Tuế gia dừng ánh mắt khi chạm vào Lâm Tứ. Lão già là ve cảm nói với Bát Vương gia: "Bổn Thiên Tuế lại gặp tri nhân, phải nói ít lời." Lão nói xong chắp tay sau lưng ung dung tiến đến trước mặt Lâm Tứ. Đến lúc này Lâm Tứ mới ôm quyền xá Thiên Tuế gia. Lão miễn cưỡng đáp lễ Lâm Tứ. Thiên Tuế gia tử tôn nói: "Khi bổn Thiên Tuế đến đại điện dự yến chúc thọ của Bát Vương gia thì tất cả mọi người đều thành tâm kinh bái, sao Lâm công tử không bắt trước họ?" Lâm Tứ tử tôn nói: "À, Thiên Tuế gia miễn thứ cho, văn bối là thảo dân không phải là người quan trưởng. Thảo dân thì lại càng phải kính nể bổn Thiên Tuế." Giả là cười, Lâm Tứ nói: "Lần sau văn bối sẽ bái, nhưng lần này thì không." "Tại sao?" Đưa tay quyệt mũi, Lâm Tứ nói: "Tại hạ chưa học xong lễ nghi của thảo dân đối với đại nhân, cho nên những tưởng lấy mắt nhìn là đủ rồi." Hừ nhàn một tiếng, Thiên Tuế gia nói: "Bổn Thiên Tuế lại ngỡ Lâm công tử không phục bổn Thiên Tuế." Lâm Tứ vừa cười mỉm vừa nói: "À, phục thì văn bối có phục đó, nhưng Thiên Tuế gia cũng có nhược điểm khiến văn bối không phục." Mặt của Thiên Tuế gia đanh lại: "Bổn Thiên Tuế có điểm gì khiến Lâm công tử không phục?" "Thiên Tuế cho phép, văn bối mới dám nói, chứ nói ra Thiên Tuế lại cho văn bối bất kính. Phàm thảo dân thì luôn luôn nói lời thật, mà lời thật thì dễ bị người khác phật lòng phẫn nộ." Thiên Tuế gia hất mặt: "Bổn Thiên Tuế rất thích nghe lời thật của thảo dân như thế nào, cứ nói, bổn Thiên Tuế không trách ngươi đâu. Hướng chi chúng ta đều là khách của Bát Vương gia, xem như ngươi và bổn Thiên Tuế ngang hàng với nhau." "À, vậy văn bối sẽ nói à? Chỗ mà văn bối không phục Thiên Tuế gia là chỗ Thiên Tuế gia đã phạm vào tội bất hiếu, một tội rất lớn trong đạo làm con." Mặt của Thiên Tuế gia tím ngắt, thậm chí mồ hôi xuất hẳn ra cả trán. Hai cánh môi đỏ của lão mím lại, cùng với những tiếng kêu ken két, lão thở hắt ra một tiếng. Lâm Tứ ôm quyển xá: "Thiên Tuế gia hiểu cho văn bối, lời của thảo dân vừa thô thiển vừa bộc trực. Rất tiếc ngươi đã không uống Tam Linh Não Thần Đơn." "À, văn bối không uống vì sợ Thiên Tuế gia giận." "Ngươi..." Lão rút ống tay áo, bỏ đi thẳng đến bàn của mình. Trung Vân Ngọc liếc Lâm Tứ. Huynh nói cái gì để cho lão thái giám đó tức giận vậy? Nhìn lại Trung Vân Ngọc, Lâm Tứ cười mỉm. Muội biết huynh nói gì không? Huynh nói gì? Lâm Tứ lưỡng lự. Nếu như Vân Ngọc muội lập gia thất thì có bao giờ chọn một đấng lang quân như Thiên Tuế gia hay không? Dù người đó có chức phận cao hơn cả Thiên Tuế gia. Đôi chân mày vòng nguyệt của Vân Ngọc nhíu lại, nàng hỏi Lâm Tứ. Huynh nói vậy có ý gì? Muội không hiểu ý của Lâm huynh. Lâm Tứ tròn mắt nhìn Vân Ngọc. Trông Vân Ngọc muội cũng sáng sủa, thông minh mà lại tối giả quá vậy. Nói như vậy rồi mà không hiểu ý của huynh. Một người nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, ý huynh nói là vậy đó. Vân Ngọc bụm miệng cười để ngăn tràng tiếu ngạo trực phát ra ngoài. Hành động của nàng không qua được cặp mắt tinh tường của Thiên Tuế gia. Lão như thể đoán được Lâm Tứ nói gì với Vân Trung Ngọc mà thẹn đến đỏ mặt, không làm chủ được mà bắp vỡ tan chiếc Trung Ngọc trên tay của mình. Bát Vương gia cao mày nhìn Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia gượng lấy lại vẻ bình thản, lão nói với Bát Vương gia. Trong chén ngọc của bổn Thiên Tuế có một con ruồi, khiến cho bổn Thiên Tuế phật lòng mà hành động như vậy. Bát Vương gia đừng có chấp lão phu. Dùng công phu bóp bể chén ngọc, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ mọi người biết rằng công lực của Thiên Tuế gia như thế nào. Đó cũng là hành động ẩn ý của lão muốn nói với Lâm Tứ. Bát Vương gia ôm quyền nói: "Bọn gia nhân của bổn vương đáng trách thật, bổn vương gia xin Thiên Tuế gia miễn thứ cho." Dù sao thì bổn Thiên Tuế cũng đã bóp nát con ruồi đó rồi, Bát Vương gia không cần phải ai nấy làm gì. Bổn Thiên Tuế giết ruồi mà chỉ tiếc chén ngọc trên tay của mình. Nghe Thiên Tuế gia nói mà Vân Ngọc phải liếc mắt nhìn trộm Lâm Tứ, nàng bất giác lo lắng cho Lâm Tứ. Bát Vương gia bưng chén rượu. Bổn vương mời tất cả chư vị đại nhân và Thiên Tuế gia chung vui ngày hoan hỷ của bổn vương. Mọi người cùng bưng chén hướng về Bát Vương gia. Chúc Bát Vương gia vạn thọ vô cương. Bát Vương gia đáp lễ: "Đa tạ, đa tạ." Lâm Tứ nhíu mày khi thấy sự khách sáo giả lạ của những vị đại nhân trong triều, y sực nghĩ đến Giang Thiếu Hải mà khẽ lắc đầu. Lúc sinh thời không biết Giang Thiếu Hải huynh có trông giống mấy vị đại thần này hay không. Ý nghĩ đó khiến Lâm Tứ buột miệng buông tiếng thở dài. Vân Ngọc nghe tiếng thở dài của Lâm Tứ quay sang hỏi nhỏ: "Lâm huynh sao lại thở vắn thở dài như vậy? Phải Lâm huynh đã sợ Thiên Tuế gia?" Lâm Tứ lắc đầu: "Lâm Tứ không phải là hạng người như vậy." Buông tiếp một tiếng thở dài nữa, Lâm Tứ nói: "Có lẽ huynh không thích hợp với cuộc sống nơi quan trường." "Sao vậy?" "Tại cái lưng của huynh." Vân Ngọc ngây ngô hỏi: "Cái lưng của huynh sao?" Lâm Tứ co ngón tay nói: "Tất cả những vị đại nhân hiện hữu ở đây đều có lưng tôm, còn lưng huynh thì lại bị hóa đá, không còn xuống được." Vân Ngọc nhăn mặt: "Ngay cả cha muội cũng lưng tôm ư?" "À, Trung đại nhân cũng hơi khòm khòm." Vân Ngọc nhăn mặt. Nói dứt câu đó, Lâm Tứ lặng lẽ không thèm nhìn đến người nào mà cứ chuốc rượu ra chén rồi uống, rồi ăn. Thấy Lâm Tứ chẳng màng đến ai hết, cứ hết uống rồi ăn, nên mọi người phải nhìn y. Thiên Tuế gia đang hắng rồi nói: "Lâm công tử xem ra đói khát lắm rồi thì phải. Nếu sau buổi đại yến này vẫn còn thèm thuồng thì hãy đến phủ của bổn Thiên Tuế." Lâm Tứ bỏ đũa xuống nhìn Thiên Tuế gia, y ôm quyền nói: "À, Thiên Tuế gia nói rất đúng. Văn bối là thảo dân nên thường hay đói và thèm thuồng, chẳng bao giờ có được bữa ăn ngon như thế này, và lại càng chưa bao giờ thưởng thức được rượu ngon hơn thế này. Với lại được Bát Vương gia mời thì cung kính không bằng thành thật. Đói thì ăn, thèm thì uống, đó mới là lời chúc phúc tốt đẹp nhất." Bát Vương gia gật đầu: "Hay lắm. Bổn vương rất thích Lâm công tử và rất muốn chư vị đại nhân ở đây cũng tự nhiên như Lâm công tử." Hai cánh môi của Thiên Tuế gia mím lại, lão có vẻ bất mãn bởi lời ngợi khen của Bát Vương gia. Bát Vương gia bưng chén rượu của mình: "Bổn vương mời Lâm công tử." "Đa tạ vương gia." Lâm Tứ nói xong dốc rượu vào miệng mình. Đặt chén xuống bàn, Lâm Tứ nhìn Thiên Tuế gia nói: "Rượu của Thiên Tuế gia và thức ăn của Thiên Tuế gia hẳn cũng phải ngon bằng thức ăn và rượu của vương gia." Vương gia thay Thiên Tuế đáp lời: "Bổn vương nghĩ đến ngày chúc thọ Thiên Tuế gia, Thiên Tuế gia sẽ mời Lâm công tử." Thiên Tuế gia nhìn Lâm Tứ cười khẩy rồi nói: "Bổn Thiên Tuế sẽ mời Lâm công tử, nhưng chỉ sợ Lâm công tử không đến mà thôi. Phần thảo dân mà được Thiên Tuế mời thì phải đến thôi, kẻo Thiên Tuế lại bắt tội. Nhưng văn bối nói trước, văn bối sẽ không dùng cơm tam linh não thần đơn của Thiên Tuế đâu đó." Mặt Thiên Tuế đanh lại, lão gần giọng nói: "Tam linh não thần đơn là dược thảo quý hiếm trên cõi đời này, đâu ai dùng cũng được. Cho dù Lâm công tử có muốn dùng thì bổn Thiên Tuế cũng chưa hẳn có để đãi Lâm công tử." Lâm Tứ ôm quyền xuất ngôn như phá thạch: "Đa tạ lão Thiên Tuế." Phần thứ 11 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.